đa tạ, ta đi đây. Vu Nhai nhìn thanh kiếm của mình một lúc lâu sau, có một kiếm linh chậm rãi hiện ra. Độc Cô Diệt Hoàng và kiếm linh từng sóng vai bên nhau, ánh mắt giao hòa, hai bên lặng im. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, Lạc Thiên Thần kiếm. Độc Cô Diệt Hoàng cười khẽ sau đó biến mất. Vu Nhai không biết Độc Cô Diệt Hoàng đi đâu, có lẽ là địa ngục thế giới này, hoặc là thiên đường. Tóm lại Độc Cô Diệt Hoàng không còn là oan hồn. Cái gì? Siêu thoát? Cái? Kiếm Linh Thần kiếm không dám tin vào mắt mình. Lúc trước Kiếm Linh Thần kiếm có nghe lời Vu Nhai nói nhưng nó không tin. Hình ảnh trước mắt buộc nó phải tin. Kiếm Linh Thần kiếm lại đưa mắt nhìn Vu Nhai, muốn xuyên suốt hắn. Vu Nhai không biết suy nghĩ của Kiếm Linh Thần kiếm. Hắn nhìn mệnh hồng của Độc Cô Diệt Hoàng biến thành sao, vừa lòng cười cười. Vu Nhai không cảm nhận cơ thể thay đổi. Hắn chu ển sang nhìn oan hồn khác. Vu Nhai nói, các vị tiền bối, ta đã thành công. Không biết các người có muốn siêu thoát giống như Diệt Hoàng tiền bối không? Rời khỏi nơi này. Ong ong ong ong ong. Các oan hồn kêu vù vù. Một thanh kiếm bay nhanh tới bên cạnh Vu Nhai. Hấp tấp nói, Tằng nhi tôn của ta. Bây giờ ta chỉ muốn rời khỏi đây. Không muốn tiếp tục ở lại điên cuồng nữa. Ngươi có thể giúp ta không? Vu Nhai trầm giọng nói, được. Sau khi oan hồn tỉnh táo thì biết nỗi đau khổ oán khí ngập trời. Nỗi đau mãi không dứt đó cực kỳ khó chịu. Bình thường không có cảm giác gì, nhưng khi oan hồn tỉnh táo lại sẽ rất hận bản thân mất lý trí. Các oan hồn không muốn ở lại nghịch kiếm thần bí địa nữa. Tuy nơi này có thể bồi dưỡng hậu bối, bọn họ nguyện ý trả giá nhưng không phải không có cách thay thế bọn họ. Các oan hồn không siêu thoát được không phải Kiếm Linh Thần kiếm cưỡng ép giam giữ mà vì bọn họ sinh ra oán niệm. Để lại kiếm tại đây, người vào nghịch kiếm thần bí địa vẫn cảm ngộ được một chút kiếm ý đặc biệt của các oan hồn. Các oan hồn không biết Vu Nhai đang tìm cách lấy luôn kiếm của bọn họ. Vu Nhai nặng nề nói với thanh kiếm kia, bắt đầu đi. Ý thức Vu Nhai vào mệnh hồng của oan hồn Độc Cô ra, vận mệnh oan hồn lặp lại. Gút mắc giống y như của Độc Cô Diệt Hoàng. Bởi vì gút mắc giống nhau nên Vu Nhai giải mở nhanh hơn nhiều. Hắn hầu như phải lặp lại cảm ngộ các loại kiếm ý đặc biệt, lặp lại dễ dàng hơn cảm ngộ cái mới. Tuy rằng mỗi một lần lặp lại là hắn có thu hoạch mới. Vu Nhai không biết kiếm đạo của hắn đã đến trình độ gì. Hắn không muốn quan tâm, dù sao tạm thời không thành thánh là được. Trong lòng Vu Nhai đã có suy nghĩ thành thánh sơ bộ, chờ thời gian chín muồi hắn sẽ thực hiện. Hai ngày sau, khi oan hồn cuối cùng trong mấy chục oan hồn thành công siêu thoát, Vu Nhai thở hắt ra. Mặt Vu Nhai treo nụ cười vừa lòng, đặc biệt khi hắn thấy mấy chục huyền kiếm bản mệnh thánh giai thì bật cười. Vu Nhai thầm nghĩ, căn cơ của ta cần tăng mạnh nhiều, trừ oan hồn ra còn có đám binh linh. Nếu lúc trước lữ hành giúp tiến bộ lớn về địa diễn thì lần này là bước tiến lớn về mệnh luân. Vu Nhai hấp thu ký ức oan hồn, cảm nhận mệnh luân của bọn họ, mỗi oan hồn có thanh kiếm của mình, trong kiếm có một kiếm linh thánh giai. Vu Nhai có thể hấp thu ký ức kiếm linh để cảm ngộ, biến mệnh hồng thành ngôi sao, hắn muốn không tiến bộ cũng khó. Vu Nhai vẫn sẽ áp chế ở đỉnh thiên binh sư, hắn chưa biết thực lực đã đến trình độ nào. Có lẽ sau khi Vu Nhai ra ngoài vượt cấp giải quyết thánh binh sư tứ, ngũ đoạn đều không phải là mơ. Vu Nhai câu thông kiếm linh, bắt đầu hấp thu ký ức của các kiếm linh, biến mệnh hồng thành ngôi sao. Kiếm Linh Thần kiếm đã chết lặng, tiểu tử này tham lam làm người ta giận sôi, nhưng hắn thật sự sắp nghịch thiên. Hiện giờ Vu Nhai có biểu hiện gì cũng không làm Kiếm Linh Thần kiếm bất ngờ nữa. Vu Nhai đang hấp thu ký ức các kiếm linh, mỗi hành động của hắn làm Kiếm Linh Thần kiếm giật mình, khó tin. Kiếm Linh Thần kiếm khẽ thở dài, lẩm bẩm, xem ra nghịch kiếm thần bí địa này sắp phế. Mặc kệ nó, có thể nuôi dưỡng ra tên biến thái này đã là đáng giá. Dù là ta hay tổ tiên Độc Cô gia luôn mong mỏi các oan hồn có thể siêu thoát. Kiếm Linh Thần kiếm không tạo ra oan hồn mà do các thiên tài không cam tâm, môi trường khủng bố xung quanh sinh ra. kiếm linh thần kiếm là tiền bối Độc Cô gia cũng không hy vọng bọn họ biến thành oan hồn chịu đủ hành hạ. Vu Nhai siêu độ các oan hồn, kiếm linh thần kiếm không hề thấy tiếc nuối mà còn mừng. Nghịch kiếm thần bí địa sẽ không biến mất vì điều này, trừ oan hồn Độc Cô gia ra chẳng lẽ không còn oan hồn khác sao? Ba nở đầu Tô Tiên Độc Cô gia thiết kế kiếm linh thần kiếm là để tạo ra mấy oan hồn khác. Góp nhặt rất nhiều oan hồn khác nhưng vì sau này oan hồn tử tôn Độc Cô gia xuất hiện, kiếm ý có hiệu quả hơn oan hồn gom góp từ nơi khác đến, vì vậy bỏ phế chúng một bên. Kiếm linh thần kiếm thầm nghĩ, chờ tiểu tử này ra ngoài lại cần lấy chúng ra dùng lại, cũng mấy ngàn năm rồi. Kiếm linh thần kiếm sẽ không đưa mấy oan hồn đó ra cho Vu Nhai siêu độ, nó thề. Ba ngày sau, Vu Nhai giải quyết xong vận mệnh, mệnh hồng các kiếm linh, hắn thở hắt ra, phù. Vu Nhai định vào địa bàn oan hồn tiếp theo. Khi Vu Nhai bước vào, như đã suy nghĩ từ trước, chỉ cần hắn lấy huyền binh điển ra, không cần tốn nước miếng câu thông với oan hồn. Oan hồn nói thẳng, tiểu bối, ta muốn siêu thoát, ta có thể đưa ký ức, kiếm đạo thuộc về ta cho ngươi, chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Vu Nhai trầm giọng nói một chữ, tốt. Tháng ngày tiếp theo Vu Nhai đã siêu độ oan hồn như thế, hắn vừa cảm ngộ mệnh luân, kiếm ý. Có một số oan hồn oán khí quá nặng, khi ấy Vu Nhai cần đánh nhau hoặc tốn nước miếng mới thành công, nhưng đơn giản hơn trước nhiều. Vu Nhai cảm giác được tuy hắn không sửa sang lại kiếm ý, bên trong chất chứa điên cuồng hơi ảnh hưởng đến hắn. Vu Nhai mặc kệ nó, lúc biến thân làm Vu Thuấn thì hắn đã điên. Trong mê vụ sơn mạch từng điên một lần, khi sát ý thành thánh bị thí thần ma nhẫn ảnh hưởng Vu Nhai cũng điên. Hắn luôn điên cuồng, bây giờ thêm chút điên có ngại gì? Vu Nhai trầm giọng nói, có lẽ còn có thể biến sự điên cuồng này thành kiếm đạo của ta. Khi nghe Vu Nhai nói câu này, kiếm linh thần kiếm chỉ biết ngước mặt lên thở dài. Tổ cha nó, tại sao tiểu tử này dung hợp huyền binh bản mệnh không phải là kiếm? Trung tâm Độc Cô thần thành, kiếm thần đài. Bạn nhỏ, vẫn còn đợi cái tên sư phụ họ Vu của ngươi sao? Đừng chờ nữa, hắn đã chết trong đó. Đúng vậy, ta đã nói hắn là đồ bỏ. Tai họa như thế làm sao có thể đi ra? Này, ngươi kéo ta làm gì? Đừng nở ngờ ói nữa, Độc Cô Cửu Thiên lại đây. Trên kiếm thần đài đã trống rỗng, chỉ có bốn người mỗi ngày đến đây. Độc Cô Cửu Lan, Tiểu Loan, Tiểu Dịch và Độc Cô Cửu Thiên hễ rảnh là chạy tới. Độc Cô Cửu Thiên đã đi ra khoảng nửa tháng trước. Khi Độc Cô Cửu Thiên bước ra làm toàn gia tộc giật mình, ngay hôm đó gã khiêu chiến và đánh bại Độc Cô Cửu Liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, Lạc Thiên Thần Kiếm. Hạ, trong tất cả tử tôn trẻ con mặc kim bào, Độc Cô Cửu Thiên vô hình trung thành đệ nhất nhân. Đương nhiên trong hàng chữ cửu thì Độc Cô Cửu Thiên chưa đủ đứng nhất. Có hàng đống người hàng chữ cửu cởi kim bào xuống giống như Độc Cô Cửu Mạc, đằng sau có vô số thiên tài đuổi theo bước chân. Nhưng Độc Cô Cửu Thiên có tiềm lực lớn nhất, được xem trọng nhất. Bởi vì Độc Cô Cửu Thiên ra khỏi nghịch kiếm thần bí địa, chỉ cần cho thời gian là gã có thể nghịch thiên. Độc Cô Cửu Thiên đã được một trưởng lão thần binh sư bế quan trực tiếp thu làm đồ đệ, đích thân dạy dỗ. Khiến người khó hiểu là tại sao Độc Cô Cửu Thiên chú ý, kính trọng họ Vu kia. Tóm lại Độc Cô Cửu Thiên đến, mấy tử tôn Độc Cô gia lúc trước cá cuộc với Tiểu Dịch đành cục đuôi chạy đi. Bọn họ thích đến kiếm thần đài, vì nhàm chán có thể lôi việc này ra cười nhạo tìm niềm vui. Mấy ngày Độc Cô Cửu Thiên vừa đi ra còn khá nhiều người mong chờ Vu Nhai xuất hiện, nhưng nửa tháng đã qua không còn ai ôm hy vọng gì, nhiều người châm biếm. Tiểu Loan rất tức giận bị mấy người kia châm chọc, người ta cũng rất đau buồn vì Vu Nhai đại ca ca không đi ra, sao bọn họ còn cười nhạo người ta. Mỗi lần Tiểu Loan đều siết chặt nắm tay nói chắc chắn Vu Nhai đại ca ca sẽ đi ra. Cửu Lan tỉ tỉ, Cửu Thiên ca ca trở lại, Cửu Thiên ca ca trở lại. Không đợi Tiểu Loan kêu xong, Độc Cô Cửu Lan, Tiểu Dịch cùng quay đầu nhìn Độc Cô Cửu Thiên, ánh mắt chất chứa mong chờ. Độc Cô Cửu Thiên mặc kệ mấy người kia, nói với đám người Độc Cô Cửu Lan, yên tâm đi, Gia chủ nói Vu Nhai không sao, vẫn còn nhận thử thách, chắc chắn hắn sẽ đi ra. Sau khi Vu Nhai đi ra sẽ mạnh hơn ta. Độc Cô Cửu Thiên rất quan tâm tình huống của Vu Nhai. Mấy hôm trước Độc Cô gia chủ luôn bế quan đến hôm nay mới ra. Gã vội vàng chạy đi hỏi thăm tin tức. Mấy kẻ trào phúng nghe lời Độc Cô Cửu Thiên nói thì khó tin nhìn nhau. Không thể nào, họ Vu còn sống. Có lẽ Độc Cô gia chủ an ủi bọn họ. Chắc chắn, nhất định là đang an ủi bọn họ. Tính cách Tiểu Loan con nít, nghe đám người Độc Cô gia phủ nhận thì thè lười nhăn mặt nói. Hì hì hì, các ngươi hãy chờ gọi ca ca của ta là Sư Vinh đi. Tiểu Loan vừa lòng nhìn Độc Cô Cửu Thiên, hỏi, Cửu Thiên ca ca, gia chủ nói như thế nào? Biểu tình Độc Cô Cửu Thiên kỳ dị nói, gia chủ không nói nhiều, chỉ bảo ta yên tâm tu luyện. Gia chủ nói khi Vu Nhai đi ra thì chắc chắn ta không phải là đối thủ của hắn. Khi ấy biểu tình của Độc Cô gia chủ là lạ, Độc Cô Cửu Thiên không dám hỏi nhiều. Vậy sao? Lời gia chủ nói tất nhiên là thật. Tiểu Loan trong trẻo nói, phải rồi, Cửu Lan tỷ tỷ yên tâm được chưa? Vu Nhai đại ca ca không sao, mỗi ngày Cửu Lan tỷ tỷ sẽ không mặt ủ mày trao nữa. Độc Cô Cửu Lan bật cười nói, tiểu quỷ danh, kiếm thần các. Độc Cô Thanh Hải hỏi thăm Bắc Đầu Thành 6, gia chủ, tiểu tử Vu Nhai thật sự không sao. Gia chủ khẳng định. Độc Cô gia chủ cao kỉnh nói, chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Vu Nhai còn sống, hắn lại làm chuyện gì nghịch thiên? Độc Cô gia chủ nghĩ đến lúc gã xuất quan nghe tin Vu Nhai chưa ra cũng giật nảy mình, vội chạy đi kiếm thần bí địa định kéo hắn ra. Kết quả Độc Cô gia chủ nghe bên trong truyền ra tiếng giống, kéo cái khỉ gì? Kéo cái đầu ngươi. Ngươi làm Độc Cô gia chủ như thế nào? Tổ cha nó, hạt giống tốt như vậy lại để hắn dung hợp huyền binh bản mệnh vớ vẩn. Bây giờ tiểu tử này rất tốt, thiên phú của hắn mạnh hơn ngươi gấp 10.000 lần nếu hắn dung hợp huyền kiếm bản mệnh. Hiện tại cút đi, lão tử thấy mặt ngươi là tức. Hạt giống tốt biết mấy. Độc Cô Chiến Huyền đường đường là Độc Cô gia chủ bị đá ra ngoài, hỏi sao sắc mặt gã không lạ. Độc Cô gia chủ cảm thấy bực tức, rất muốn nói, tiểu tử kia là nhi tử của Độc Cô Chiến Phong, có muốn trách thì hãy trách gã. Nhưng kiếm linh thần kiếm không cho Độc Cô gia chủ thời gian giải thích. Độc Cô gia chủ chỉ buồn bực, một chút sau đó âm tình sung sướng. Độc Cô gia chủ thầm nghĩ, quả nhiên mình không nhìn lầm tiểu tử này, năng lực tiên tri có chút tác dụng. Nhưng thiên phú của hắn mạnh hơn ta gấp 10.000 lần, làm sao có thể? Nếu đúng như kiếm linh nói, thiên phú của hắn mạnh hơn ta gấp 10.000 lần thì có lẽ hắn có cơ hội nắm giữ Thanh Lạc Thiên Thần Kiếm. Có tổ tiên từng nói đến hoàn cảnh nguy hiểm diệt vong cỡ nào chỉ cần có người hoàn toàn nắm giữ thần kiếm này thì Độc Cô gia sẽ không bao giờ sụp đổ. Dù là nhất kiếm kinh thiên năm xưa của cổ duệ chi dân cũng không làm gì Độc Cô gia được. Độc Cô gia chủ nghĩ đến lời một vị tổ tiên nói, ánh mắt rực cháy thiết tha. Độc Cô gia chủ sẽ phải thất vọng, bây giờ Vu Nhai không có giá tâm đó. Huyền binh điển vào kiếm thần bí địa còn tự mình phong ấn, hắn làm sao dám trông chờ có thể thu thần kiếm kia. Bây giờ Vu Nhai hy vọng nhất là kiếm đạo thành thánh theo kế hoạch của mình, nghĩ cách mang nhiều huyền kiếm bản mệnh thánh giai đi. Vu Nhai nhìn phía sau đã tăng đến hơn 100 thanh huyền kiếm thánh giai, khó xử lẩm bẩm, làm sao mang theo đây? Không mở huyền binh điển ra được, không thể bỏ hết huyền kiếm thánh giai vào trong, Vu Nhai còn cách nào? Trong thế giới đỏ máu này chỉ còn khoảng 1-20 oan hồn, tức là còn 10-20 thanh kiếm. Nếu Vu Nhai không mau chóng nghĩ ra cách thì sẽ không còn cơ hội nữa. Vu Nhai ngẫm nghĩ, bản năng lấy một thanh kiếm ra vẽ vời trên mặt đất. Khi Vu Nhai thấy hình vẽ dưới đất thì trợn to mắt, mặt sáng sủa hẳn ra. Vu Nhai bản năng vẽ thứ như phù văn. Vu Nhai nhỏ giọng nói, đúng rồi, không thể mở huyền binh điển ra nhưng ta có thể vẽ phù văn huyền binh điển, có thể bày nó. Nếu ta học hết mấy góc phù văn huyền binh điển mới xuất hiện không chừng sẽ có cách. Lúc trước góc phù văn kia khiến mỗi thanh huyền binh bản mệnh được ích lợi lớn. Kiếm linh thần kiếm ngạc nhiên nhìn Vu Nhai. Ủa, tiểu tử này lại làm cái quỷ gì? Phù Văn, chẳng lẽ hắn còn là Phù Văn sư? Mới đầu Kiếm Linh Thần Kiếm coi thường Vu Nhai, đến bây giờ thì rất mong chờ. Tiểu tử này luôn có nhiều thủ đoạn làm người ta không hiểu thấu. Kiếm Linh Thần Kiếm rất muốn biết tiểu tử này có thể làm được tình trạng gì, bước tiếp theo hắn sẽ làm cái gì. Ngươi nhìn xem kiếm đạo của tiểu tử này đến bây giờ hỗn độn vô cùng. Kiếm Linh Thần Kiếm thầm lo âu, không biết đến lúc đó tiểu tử này làm sao ngộ ra kiếm đạo thánh giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, Lạc Thiên Kiếm Linh cảm giác vô lực ong ong ong ong ong. Trong ánh mắt mong chờ của Kiếm Linh Thần Kiếm, mặt đất đỏ vang tiếng ngân khẽ. Thanh kiếm thuộc về Độc Cô Diệt Hoàng bỗng phát ra lực lượng kỳ lạ. Kiếm Linh Thần Kiếm cảm ứng được kiếm Độc Cô Diệt Hoàng tăng mạnh mọi mặt, tiến bộ nhanh đến nỗi Kiếm Linh Thần Kiếm trố mắt líu lưỡi. Nên biết một thanh kiếm đến thánh giai muốn tiến bộ trừ năng lượng rèn như thần gia chỉ có thể là huyền khí từ người ma pháp sư ôn dưỡng. Phù văn cũng là một cách tăng tiến, nhưng tiểu tử này mới bày ra một góc nhỏ phù văn. Kiếm Linh Thần Kiếm nhỏ giọng nói, sao có thể như vậy? Tại sao một phù văn ấn xuống là thanh kiếm này tăng mọi mặt? Bên trong thanh kiếm vốn khắc phù văn, giữa các phù văn không xung đột với nhau sao? Trong Độc Cô gia có nhiều huyền kiếm thánh giai cổ xưa đều khắc phù văn, như hơn 100 thanh kiếm sau lưng Vu Nhai có mấy chục thanh là thánh kiếm phù văn. Kiếm thuộc về Độc Cô Diệt Hoàng cũng nằm trong số đó. Kiếm Linh Thần Kiếm suy nghĩ tiểu tử này khắc phù văn lung tung, tuy rằng không đến mức phế thanh kiếm này nhưng sẽ phế bỏ phù văn bên trong, khiến hy vọng thánh kiếm vào thần giai càng xa vời. Kiếm Linh Thần Kiếm không mấy quan tâm điều đó. Hiện giờ nó không nghi ngờ Vu Nhai làm gì nữa. Kiếm Linh Thần Kiếm chỉ muốn xem hắn đang làm cái quỷ gì, có thành công không. Kết quả Vu Nhai thật sự thành công. Ủa, hắn khắc thanh kiếm thứ hai. Kiếm Linh Thần Kiếm chưa giật mình hết thì thấy Vu Nhai khắc phù văn lên huyền kiếm thánh giai thứ hai. Sắc mặt Vu Nhai hưng phấn hơn trước nhiều, xem ra hắn không tự tin 100% sẽ thành công. Thanh thứ hai thành công, Vu Nhai tiếp tục khắc thanh kiếm thứ ba, bốn, năm. Rốt cuộc tiểu tử này làm cái quỷ gì? Không phải đang thí nghiệm phù văn sao? Kiếm Linh Thần Kiếm cứ nghĩ Vu Nhai thí nghiệm phù văn xong sẽ ngừng. Ai ngờ hắn khắc phù văn vào tất cả thanh kiếm. Chẳng lẽ tiểu tử này cảm giác siêu độ nhiều oan hồn khiến tử tôn nữ nhân Độc Cô gia sau này không có chỗ thử thách? Lòng áy náy nên dùng cách này báo đáp. Kiếm Linh Thần Kiếm nghĩ đến đây hơi cảm động, người Độc Cô gia quả nhiên luôn suy nghĩ cho Độc Cô gia. Kiếm Linh Thần Kiếm không hay biết Vu Nhai khắc nhiều phù văn không phải vì Độc Cô gia là muốn biết tất cả thanh kiếm thuộc về mình, thậm chí làm huyền binh bản mệnh của hắn. Hành động này rất điên cuồng, đảo điên. Bất cứ ai, sinh linh nào không thấy tận mắt đều không thể tưởng tượng ra. Kiếm Linh Thần Kiếm nhìn biểu tình Vu Nhai càng lúc càng hưng phấn. Nó ngầm hiểu, đương nhiên Vu Nhai hưng phấn, lúc bắt tay vào làm hắn chỉ ôm tâm tình thử xem, không biết có thành công không. Khi Vu Nhai đặt góc phù văn huyền binh điển vào thanh kiếm chợt cảm giác huyền binh điển rung lên, hắn cảm nhận liên kết mỏng manh đến từ thanh kiếm chứng minh cách này có hiệu quả. Các kiếm linh cảm ứng được liên kết mỏng manh đó, bọn chúng không quan tâm, càng không chống cự. Nhiều năm qua oan hồn và binh linh cùng tồn tại, sớm thành lập tình nghĩa thâm sâu. Mỗi một binh linh thánh binh đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhìn chủ nhân mỗi ngày nổi điên làm chúng không chịu nổi, Vu Nhai là người giúp chủ nhân của chúng giải thoát. Nếu không ngươi cho rằng Vu Nhai có thể tùy tiện được ký ức, cảm ngộ vận mệnh của các kiếm linh sao? Hơn nữa khắc phù văn như thuốc bổ cho chúng nó, nên đương nhiên các kiếm linh vui vẻ mặc hắn khắc. Vu Nhai khắc xong thanh kiếm cuối cùng, xung quanh còn 20 Lạc Thiên tiền bối thì hắn chưa đụng vào. Nói thanh kiếm cuối cùng tức là nằm trong số hàng loạt thanh kiếm lúc trước Vu Nhai thu được. Khắc phù văn xong, Vu Nhai nhíu mày nói, không đúng, tuy rằng có chút liên kết nhưng không thể mang theo. Mặc dù có chút liên kết nhưng chỉ một ít, liên kết giữa huyền binh điển và kiếm chỉ được một ít. Xem ra phải học tập phù văn nhị giác. Mới đầu Vu Nhai nói nếu học mấy góc phù văn không chừng sẽ có cách, chẳng qua là cổ vũ bản thân. Học hết mấy góc phù văn nói dễ hơn làm, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Mới rồi nếu phủ văn nhất giác có thể hiệu quả thì Vu Nhai sẽ không tốn thời gian tiếp tục nghiên cứu phủ văn. Nhưng phủ văn đã thành công, hiệu quả tốt hơn hắn mong đợi. Bởi vậy phải nghiên cứu phủ văn nhị giác. May mắn lúc trước hắn học đến bước cuối cùng, khoảng 2-3 ngày là giải quyết xong. Sau khi hoàn thành phủ văn nhị giác chờ xem hiệu quả như thế nào, có nên tiếp tục không? Nghĩ đến đây Vu Nhai không tiếp tục siêu độ cho Lạc Thiên tiền bối gì đó, hắn đứng trên đất đỏ bắt đầu nghiên cứu. Thỉnh thoảng Vu Nhai sẽ khắc đủ loại phù văn xuống đất, vì chỗ này khá rộng nên hắn khắc xong không cần xóa đi. Vu Nhai liên tục khắc phù văn, thỉnh thoảng so sánh đầu đuối, trước sau, nghiên cứu ra nhiều thứ hơn. Vu Nhai không ngừng khắc, đường nét cũng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng có trật tự. Kiếm linh thần kiếm tức xì khỏi, tiểu tử này thật sự muốn ở lại đây không đi sao? Nơi an ỉ là chỗ rèn luyện kiếm đạo, không phải tôi lưu ẻn phù văn. Ngươi khắc một phù văn làm thí nghiệm cũng đành thôi, hàng trăm phù văn cũng được, dù sao ngươi đã nắm giữ. Nhưng ngươi học tập phù văn trong địa bàn của ta là sao? Nhưng những phù văn này có vẻ rất cao thâm, bí ẩn, không tầm thường. Kiếm linh thần kiếm tìm vui trong cơn giận, nghiên cứu phủ văn Vu Nhai vẽ. Kiếm linh thần kiếm là một thanh thần kiếm nghịch thiên, đương nhiên người nó tràn đầy phủ văn. Dù kiếm linh thần kiếm không học tập phủ văn sâu nhưng không xa lạ. Kiếm linh thần kiếm lẩm bẩm, ủa, hình như tiểu tử này này nghiên cứu tinh linh tộc sắp thành. Quả nhiên thành công. Hưm, chuyện gì đây? Đây là phủ văn quỷ quái gì? Tại sao phù văn có thể ảnh hưởng đến ta? Kiếm linh thần kiếm không để bụng, nó cảm thấy phù văn này tàn khuyết không tạo ảnh hưởng gì cho nó được, dù có cũng rất ít. Như bây giờ kiếm linh thần kiếm cảm giác phù văn có vẻ biến đổi nó, nhưng nó sẽ không để điều đó xảy ra. Chuyện khiến kiếm linh thần kiếm kinh hoàng, khó hiểu đã xảy ra. Phù văn hoàn thành bỗng tỏa sáng, kéo theo những phù văn đang thí nghiệm cũng sáng lên. Những phù văn thí nghiệm tàn khuyết tự động bổ sung cho nhau. Cuối cùng mặt đất đỏ rực rỡ ánh sáng trắng như từng cột sáng đâm thẳng lên trời. Ngay sau đó, từng phù văn đột nhiên bay lên, chậm rãi dung hợp trên không trung biến thành phù văn tam giác khổng lồ. Hoa văn vẫn là đường nét Vu Nhai khắc ra. Tức là phù văn này chỉ biến to. Chưa xong, đừng quên ban đầu thí thần ma nhẫn nhận phù văn nhất giác ra sao. Giống như lúc trước. Phù văn chậm rãi xoay tròn, xoay một lúc thì biến nhạt rồi từ từ tan đi. Hàng trăm kiếm linh thánh kiếm choáng vàng nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tổ cha nó, chuyện gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, thầm sung sướng kiếm linh thần kiếm khác với trăm kiếm linh thánh giai. Nó biết rõ chuyện gì xảy ra. Phù văn biến mất trên mặt đất đỏ rồi đến bên cạnh kiếm linh thần kiếm, vị trí nó ở là trung tâm tiểu thế giới binh linh. Phù văn từ ngoài cùng kiếm thần bí địa đột nhiên chạy tới trung tâm, rất kỳ dị. Hừ, muốn an cư lạc nghiệp trong tiểu thế giới của ta, thậm chí ảnh hưởng tiểu thế giới, ngươi cảm thấy có thể không? Kiếm linh thần kiếm giật mình thật nhưng nó cực kỳ tự tin vào bản thân. Kiếm linh thần kiếm cảm thấy mặc dù phù văn bí ẩn nhưng không đụng vào nó được. Tuy kiếm linh thần kiếm không có chủ nhân, tiểu thế giới binh linh là thế giới của nó. Tại đây dù không có chủ nhân kiếm linh thần kiếm vẫn phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tán cho ta, kiếm ý đáng sợ khủng khiếp bỗng nhiên xuất hiện, giống như khí lưu từ kiếm ý cấu thành xoáy hướng phù văn xoay tít. Hình ảnh tiếp theo làm kiếm linh thần kiếm ngẩn ngơ, ngây ngốc. Phù văn không bị khí lưu kiếm ý ảnh hưởng, như thể nó cùng một không gian với khí lưu. Phù văn lắc một cái rơi xuống vị trí thực chất trước mặt kiếm linh thần kiếm chứ không lơ lửng. Phù văn lấp lánh dạ tình, kiếm linh thần kiếm chưa kịp phản ứng thì phù văn trong tiểu thế giới binh linh bắt đầu thay đổi. Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch gì? Phù văn này là cái gì? Lần đầu tiên kiếm linh thần kiếm thấy vô lực như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn góc phù văn khuấy động nguyên tiểu thế giới binh linh của nó, chờ đợi sau khi kết thúc tuyên án thế nào. Có chuyện gì? Độc cô kiếm thần các, đám người độc cô gia chủ nhìn hướng kiếm thần đài. Bên trên kiếm thần đài gió mây thay đổi, toát ra kiếm ý kinh khủng.

Bây giờ Vu Nhai nên nhanh chóng rút ý thức ra ngoài. Trời biết hắn ở trong huyền binh điển lâu có bị kiếm linh thần kiếm phát hiện không. Ý thức Vu Nhai vừa rút khỏi huyền binh điển, nó liền tự phong tỏa mình. Muốn dùng ý thức thăm dò vào trong cần phải mở phù văn tam giác mới được. Dù vậy nhưng Vu Nhai khá vừa lòng, mở phù văn tam giác giúp huyền binh điển, huyền binh bản mệnh khác tiến bộ. Vu Nhai vừa lòng mở mắt ra, đập vào mắt trừ hàng trăm thanh kiếm bao quanh hắn ra không thấy phù văn khác. Phù văn tàn khuyết cũng biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, thầm sung sướng. Hả, a, chuyện gì đây? Những phù văn ta khắc đã đi đâu? Có chuyện gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vu Nhai vội tìm kiếm linh thần kiếm hỏi. Nghe nó trả lời làm hắn trợn to mắt líu lưỡi, chóng mặt. A, có vẻ tiểu tử này cũng mơ hồ. Không biết phù văn hắn nắm giữ có tác dụng gì. Không chỉ Vu Nhai choáng váng, kiếm linh thần kiếm cũng chóng mặt. Kiếm linh thần kiếm muốn hỏi tiểu tử này về phù văn, nhưng nhìn bộ dạng mờ mịt của Vu Nhai có giống như biết phù văn hắn khắc ra là cái gì sao. Khóe môi kiếm linh thần kiếm co giật, cái kia. Kiếm linh thần kiếm tiền bối, những phù văn của ta hơi lạ, ta học từ chủng tộc cổ xưa hình như còn xưa hơn tinh linh tộc. Ta không biết tác dụng cụ thể là gì, chỉ biết nó có thể tăng lực lượng huyền binh. Tất nhiên ta không có năng lực giúp tiền bối tăng tiến được. Nếu có tạo ảnh hưởng gì cho tiền bối thì xin thứ lỗi cho. Vu Nhai buồn bực. Sao lúc trước hắn không nhớ đang trong tiểu thế giới binh linh của người ta? Khắc phù văn lung tung. Vu Nhai vội tạo ra lý do sự tồn tại của phù văn. Thầm nghĩ, ha ha, chờ ngươi thật sự điều tra ta sẽ nói thấy trong cổ ma tộc. Không biết thần kiếm nhà ngươi có đủ cổ xưa không? Tóm lại tìm cớ trước. Không thể trách Vu Nhai, tiểu thế giới binh linh của kiếm linh thần kiếm quá to lớn, cho ảo giác không giới hạn, lớn hơn thí thần ma nhẫn rất nhiều. Trước kia Vu Nhai ít tiếp xúc đất đai mênh mông thế này nên quên mất. Vu Nhai bổ sung thêm, đương nhiên với sự cường đại của tiền bối chắc chắn không để phù văn của ta vào mắt. Không biết ta có thể tiếp tục nghiên cứu phù văn tại đây không? Vu Nhai không quên nịnh hót kiếm linh thần kiếm. Thôn Thiên Kiếm Linh đã nói nàng muốn hết trăm thanh kiếm chỗ này. Vậy Vu Nhai phải dựa vào phù văn huyền binh điển mới làm được. Nếu phù văn có ảnh hưởng với kiếm linh thần kiếm, còn là ảnh hưởng xấu, người ta đuổi ngươi đi thì đừng mong lấy được mấy thanh kiếm này. Nên Vu Nhai mới giải thích, xin xỏ và thăm dò. Kiếm linh thần kiếm lạnh nhạt nói, tùy ngươi, nhưng là người Độc Cô gia, kiếm đạo mới là gốc. Kiếm linh thần kiếm chửi thầm, tổ cha nó, phù văn kia trực tiếp ảnh hưởng đến ta, thậm chí nâng cao lực lượng của ta. Kiếm linh thần kiếm không nghi ngờ lời Vu Nhai nói, phù văn có thể giúp nó tiến bộ chắc chắn là loại phù văn cổ xưa hoặc siêu bí ẩn, xuất xứ gì cũng không lạ. Góc phù văn này siêu cường đại, thiên phú phù văn của tiểu tử này cũng rất nghịch thiên. Kiếm linh thần kiếm càng vừa mắt Vu Nhai hơn. Dù kiếm đạo của tiểu tử này đến cuối cùng vì hỗn tạp mà rối loạn thì nó vẫn sẽ giúp hắn qua ải. Vu Nhai vội cảm ơn, đa tạ tiền bối. Vu Nhai thầm thở phào, may mắn không tạo ảnh hưởng xấu gì cho người ta, nếu không 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Vu Nhai không ngờ kiếm linh thần kiếm đã xem hắn là thiên tài vạn năm có một, kiên quyết bảo vệ hắn kiếm đạo thành thánh. Nếu Vu Nhai biết, với tính cách của hắn không nhân cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước mới lạ. Vu Nhai lại tốn nhiều thời gian khắc phù văn nhị giác vào trăm thanh kiếm, biểu tình càng hưng phấn hơn. Vu Nhai cảm giác được liên kết mãnh liệt hơn, như thể hắn khắc thêm mấy góc phù văn là có thể thu kiếm dù huyền binh điển tự phong ấn mình. Bây giờ Vu Nhai chưa biết phải làm sao nhưng hắn cảm giác có thể làm. Nghiên cứu phù văn tam giác, mở ra, Vu Nhai không chút do dự, không cần dầu vì thức ăn, có ở trong nghịch kiếm thần bí địa bao lâu cũng chẳng sao. Phù văn tam giác giống cái thứ hai, khi nghiên cứu không quá khó khăn. Có lẽ vì Vu Nhai tiến bộ phù văn huyền binh điển, cũng có thể là tiến bộ phù văn khác, tiến bộ cảm ngộ địa diễn rất nhiều. Phù văn nhất giác là khó khăn nhất. Cái gọi là mọi chuyện khởi đầu luôn khó khăn, đã vào cửa thì sẽ dễ thở hơn. Vu Nhai không ngừng khắc phù văn trên mảnh đất đỏ. 10 ngày qua đi, toàn bộ mặt đất đỏ đã rậm rạp phù văn, từ đơn giản đến rậm rạp. Ngày thứ 13, phù văn tam giác rốt cuộc thành công. Ý thức Vu Nhai lại vào huyền binh điển, trong tiểu thế giới binh linh lại xảy ra biến đổi. Các loại tự quyết tiến bộ rất nhiều, tiếc rằng không có tự quyết mới xuất hiện. Thôn Thiên Kiếm Linh không nói câu nào. Khi Vu Nhai đi ra, phù văn trên đất đỏ lại biến mất, đi công kích Kiếm Linh Thần Kiếm. Khi Vu Nhai xin lỗi, Kiếm Linh Thần Kiếm lạnh nhạt nói, không sao, ngươi cứ tiếp tục đi. Bộ dáng Kiếm Linh Thần Kiếm cao thâm khó dò làm Vu Nhai cảm ơn rối rít, lòng thầm nghĩ Kiếm Linh Thần Kiếm tốt thật, có lẽ lúc trước hắn không nên đề phòng gắt gao như vậy. Vu Nhai đâu biết phù văn tam giác khiến Kiếm Linh Thần Kiếm thầm sung sướng. Lực lượng của Kiếm Linh Thần Kiếm lại tiến bộ một chút. Mười mấy ngày qua nó phát hiện phù văn của mình trừ tiến bộ ra không bị ảnh hưởng gì. Những phù văn này chỉ có lợi không hại. Kiếm Linh Thần Kiếm không cho Vu Nhai tiếp tục nghiên cứu phù văn mới là lạ. Vu Nhai không suy nghĩ nhiều. Người ta đã cho hắn nghiên cứu thì cứ tiếp tục. Vu Nhai khắc phù văn tam giác vào trăm thanh huyền kiếm, tiếp tục nghiên cứu phù văn tứ giác. Trong mắt Kiếm Linh Thần Kiếm thì Vu Nhai khắc nhiều phù văn tam giác cho nhiều thanh kiếm không chỉ vì Độc Cô Gia còn để quen tay hơn. Nhưng tại sao Vu Nhai để mặc 20 oan hồn? Kiếm Linh Thần Kiếm ngẫm nghĩ, cười ung dung, mở miệng nói, tiểu tử, hãy siêu độ luôn số oan hồn còn lại đi. Đừng lo sẽ vào thử thách giai đoạn 2, chỉ cần ngươi không muốn thì ta sẽ không cưỡng ép ngươi. Vu Nhai sửng sốt sau đó cảm động, Kiếm Linh Thần Kiếm đúng là tốt bụng. Lúc trước Vu Nhai lo lắng siêu độ nhiều oan hồn có khi nào Kiếm Linh Thần Kiếm giận quá đuổi cổ không? Vu Nhai suy nghĩ rất nhiều từ ngữ chuẩn bị phản bác, ở lì trong nghịch kiếm thần bí địa. Kết quả Kiếm Linh Thần Kiếm còn khích lệ Vu Nhai siêu độ oan hồn. Kiếm Linh Thần Kiếm nhìn thấu Vu Nhai thắc mắc, thản nhiên nói, dù sao bọn họ đều là tử tôn của Độc Cô Gia. Thắc mắc giải mở, Vu Nhai càng có hảo cảm với Kiếm Linh Thần Kiếm. Lúc trước Vu Nhai cho rằng Kiếm Linh Thần Kiếm cố ý tạo ra oan hồn, bây giờ xem ra vì thiên tài kiêu ngạo, môi trường xung quanh ảnh hưởng, thì ra hắn đã làm một điều tốt. Kiếm Linh Thần Kiếm không phải ác linh vì đạt mục không từ thủ đoạn. Vu Nhai lại bắt đầu nhận oan hồn, lúc trước có nói nhờ hắn siêu độ. Oan hồn khao khát rời khỏi chỗ quỷ quái này nên không cần hắn chiến đấu chúng nó tự động dán lại. Sau đó lại là cảm ngộ mệnh luân của oan hồn, kiếm linh, chiến đấu mở út mệnh hồng biến ngôi sao. Đối với Vu Nhai thì các mặt cảm ngộ lại sâu sắc hơn mấy phần. Cái gọi là các mặt không bao gồm địa diễn. Khi Vu Nhai hoàn thành phù văn tứ giác, bắt đầu ngũ giác chợt phát hiện có lẽ vì cảm ngộ mặt địa diễn chưa đủ nên hắn rơi vào bình cảnh nghiên cứu phù văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1245, ta đến du lịch ngắm cảnh. Đầu óc Vu Nhai hỗn loạn kêu lên, kiếm linh tiền bối. Hiện tại Vu Nhai hô một tiếng là cái gì Kiếm Linh Thần Kiếm cũng ưng, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhà, như thế nào? Mấy ngày nay có vẻ ngươi không có tiến triển gì. Gặp vấn đề khó sao? Kiếm Linh Thần Kiếm không có dáng vẻ điên cuồng chửi Độc Cô Gia chủ xối xả như bữa trước, tỏ vẻ ung dung quý phái, cao thâm khó dò. Vu Nhai hỏi, là thế này, ta nghĩ tiểu thế giới binh linh của Kiếm Linh tiền bối chắc không chỉ có mảnh đất này, có thể cho ta đi hết một lần không? Vu Nhai sợ Kiếm Linh Thần Kiếm không đồng ý, tiếp tục bảo, đương nhiên một số nơi ta không thể đi hay bí mật không được nhìn thì ta không dám cưỡng cầu. Kiếm Linh Thần Kiếm nghi hoặc hỏi, đi một lần. Kiếm Linh Thần Kiếm gật đầu, nói, được, nhưng không được đụng vào bất cứ thứ gì. Vu Nhai vội cảm ơn, đa tạ tiền bối, ta chỉ muốn đi dạo. Trong lòng Vu Nhai càng cảm thấy vị Kiếm Linh tiền bối thật dễ thân. Vu Nhai vừa dứt lời, thiên địa biến đổi, từ khi nào trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa không gian. Có thể thấy cảnh vật bên trong, Vu Nhai sửng sốt, trong đó là núi xanh nước biếc, rất đẹp. Kiếm Linh Thần Kiếm thản nhiên nói, dù là cửa chính vùng đất táng kiếm hay vùng đất táng kiếm, ngươi đang đứng chỉ là khu ngoài cùng tiểu thế giới binh linh của ta, có thể nói là dung hợp môi trường nơi đây. Nếu mang ta đi thì hai nơi vùng đất táng kiếm này sẽ không tồn tại trong tiểu thế giới binh linh của ta. Trước mắt ngươi mới là tiểu thế giới binh linh thật sự, tức là chính. Nghịch kiếm thần bí địa chỉ là địa bàn bị Lạc Thiên thần kiếm bao phủ, nó vẫn thuộc về mảnh đất Độc Cô thần thành, kiếm linh thần kiếm quản lý thay. Ví dụ Giao Quang thành, bên trong có nội thành và ngoại thành. Ngoại thành chịu Vu gia trong nội thành quản lý, sức mạnh thật sự của Vu gia chỉ trong vòng nội thành. Hèn gì trước kia vùng đất táng kiếm tùy tiện mở ra, mỗi năm có rất nhiều người cần dung hợp huyền kiếm bản mệnh. Kiếm thần bí địa mở rộng biến thành nội tình mạnh nhất. Gần đây kiếm thần bí địa chỉ mở 6 lần, hiển nhiên khi mở ra sẽ tiêu hao. Nếu Lạc Thiên thần kiếm bị lấy đi thì hai nơi vùng đất táng kiếm vẫn sẽ ở lại. Kiếm linh thần kiếm thản nhiên nói, lực lượng của ta nếu mạnh hơn nữa rất có thể đặt hai nơi vùng đất táng kiếm vào tiểu thế giới binh linh của ta. Con ngươi Vu Nhai co rút. Thì ra thần binh có thể thu thế giới bên ngoài thành của mình. Không, không phải thu thế giới bên ngoài mà là không gian tiểu thế giới khai thác càng lớn hơn, di chuyển một vài nơi đặc biệt ở bên ngoài vào, khiến thế giới bên ngoài biến thành mảnh rất khô cằn. Vu Nhai không nghĩ nhiều, nhấc chân bước vào cánh cửa. Binh linh kêu vù vù. Vu Nhai chợt hỏi, kiếm linh tiền bối, không biết ta có thể mang mấy thanh kiếm này đi theo không? Vu Nhai quyết tâm chiếm hữu thánh kiếm. Kiếm linh thần kiếm sửng sốt rồi đồng ý ngay. À, có thể. Kiếm linh thần kiếm cho rằng Vu Nhai cần những thanh kiếm này để cảm ngộ kiếm đạo. Chúng nó có thể tự bay trong tiểu thế giới binh linh, không cần bị người khống chế nên không sao. Vẻ mặt Vu Nhai hớn hở, mang theo 189 thanh kiếm đi thám hiểm. Trước mắt thiên địa thay đổi, cảnh vật xung quanh trở nên mộng ảo. Non xanh nước biếc, từ trong đó cảm nhận được kiếm ý có khắp nơi. 189 thanh kiếm sau lưng Vu Nhai kêu vù vù. Ong ong ong ong ong. Kiếm linh thần kiếm nói, nơi này là thử thách cho tử tôn Độc Cô gia bình thường. Vào tiểu thế giới binh linh của ta, cảm ngộ kiếm đạo của bọn họ. Ngươi cũng cảm giác được đúng không? Trong tiểu thế giới binh linh của ta dù là hao cỏ, núi đá hay không khí đều ẩn chứa kiếm ý. Nếu đổi lại người khác, kiếm linh thần kiếm sẽ không rảnh rỗi giải thích nhiều như vậy, thậm chí không lộ mặt. Dù là Độc Cô Cửu Thiên vào nghịch kiếm thần bí địa cũng không hay biết kiếm linh thần kiếm tồn tại. Hoa cỏ, núi đá đều có kiếm ý. Vu Nhai ngẩn ngơ, nhìn chăm chú vào cảnh vật. Non xanh nước biếc như biến mất, đập vào mắt hắn là từng thanh kiếm, là kiếm ảo. Mỗi thanh kiếm khác nhau, ẩn chứa kiếm ý mãnh liệt. Vu Nhai như trở lại khoảnh khắc trông thấy Thôn Thiên kiếm, U Hoang kiếm, Phong Doanh kiếm, Cổ Đế Long kiếm. Chỉ cần Vu Nhai vươn tay ra bắt lấy một hoặc mấy thanh kiếm là hắn sẽ kiếm đạo thành thánh ngay. Vu Nhai ngơ ngác nói, trông có vẻ đơn giản, nếu ta muốn có thể cùng lúc nắm lấy mười mấy thanh kiếm. Nhưng mười mấy thanh kiếm đối với Vu Nhai bây giờ là vô dụng, mới có mười mấy thanh kiếm, quá ít. Đối với ngươi là đơn giản. Ngươi đi ra từ nghịch kiếm thần bí địa, hơn nữa, kiếm linh thần kiếm nói đến đây thì ngừng, nó vốn định bảo Vu Nhai trước tiên cảm ngộ tất cả oan hồn. Kiếm linh thần kiếm không muốn nhắc chuyện này, nói, hơn nữa trước đó ngươi đã có cơ hội kiếm đạo thành thánh. Đối với tử tôn Độc Cô gia bình thường muốn bắt giữ và cảm ngộ một chút kiếm ý là vô vàn khó khăn, muốn xem một cọng cỏ thành một thanh kiếm không phải chuyện dễ. Nếu không thì người nào trong Độc Cô gia cũng kiếm đạo thành thánh. Chỗ này vốn không định mở ra cho ngươi, nhưng nếu ngươi đã yêu cầu thì ta chịu. Chú ý đừng tùy tiện kiếm đạo thành thánh. Thiên tài Độc Cô gia đi vào kiếm thần bí địa, nếu không thể kiếm đạo thành thánh thì cảnh vật vẫn chỉ là non xanh nước biếc trong mắt gã. Chỉ người kiếm đạo thành thánh mới thấy kiếm. Tất nhiên đa số chỉ xem một cọng cỏ, một hòn đá thành kiếm. Ít ai giống như Vu Nhai đập vào mắt toàn là kiếm, là dẫn đầu thiên tài. Vu Nhai mỉm cười nói, đa tạ kiếm linh tiền bối nhắc nhở, ta vốn không định cảm ngộ kiếm đạo tại đây. Ta đến lữ hành. Tâm tình Vu Nhai vô cùng nhẹ nhàng cất bước du lịch, kiếm xung quanh hắn biến mất, lại là non xanh nước biếc đẹp vô ngần. Lữ hành, khóe môi kiếm linh thần kiếm co giật thầm nghĩ, đến tiểu thế giới binh linh của ta du lịch ngắm cảnh, chỉ tiểu tử này nghĩ ra được. Kiếm linh thần kiếm vẫn không để bụng, có lẽ tiểu tử này muốn thả lỏng tâm tình rồi nghiên cứu phù văn tiếp. Tính đằm thế này rất hiếm có, nhưng rất nhanh kiếm linh thần kiếm phát hiện chuyện không phải như vậy. Tiểu tử này mượn tiểu thế giới binh linh của nó cảm ngộ căn cơ địa binh sư. Kiếm linh thần kiếm nhỏ giọng nói, những gì tiểu tử này làm đều có mục đích, nhưng không biết hắn có thể cảm ngộ bao nhiêu. Vu Nhai đi rất chậm, mỗi khi đi qua một nơi sẽ đứng lại quan sát một lúc để cảm ngộ.